Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 579, chương 578. Ngươi có ta như vậy, thực lực sao? Nhất chiêu tiêu diệt thượng trăm chỉ ma tộc, này sức chiến đấu làm Vu Lăng Vũ cùng Tư Mã Ô Nguyệt đều nuốt nước miếng. Đặc biệt là nàng. Nghĩ đến ma sát nếu là đối chính mình tới như vậy nhất chiêu, kia chính mình không phải chơi xong rồi. Hơn nữa hắn trước kia là đối chính mình lộ ra quá sát tâm. Nếu hắn cùng chính mình tiếp xúc khế ước, trọng sinh, kia chính mình không phải mạng nhỏ nguy rồi. Nghĩ đến này, nàng lui hai bước, cảnh giác mà nhìn hắn. Ngươi đã từng đáp ứng quá, giải trừ khế ước sau sẽ không muốn ta mệnh. Ngươi nhưng đến nói chuyện giữ lời. Ma sát nhìn đến Tư Mã U Nguyệt trong mắt đối chính mình sợ hãi cùng không tín nhiệm, trong lòng hỏa khí lại lần nữa xông ra. Bất quá lại nhìn đến nàng trắng bệch khuôn mặt nhỏ, kia hỏa khí lại bị hắn áp xuống đi. Hắn hừ lạnh một tiếng, bay tới Vu Lăng Vũ sinh khí, hóa thành một bó hắc quang từ hắn ấn đường chui đi vào. Sư huynh, nhìn đến ánh mắt trở nên không giống nhau Vu Lăng Vũ, nàng không xác định hô một tiếng. Vu Lăng Vũ thẳng tắp mà nhìn nàng, ánh mắt kia căn bản là cùng ma sát giống nhau như đúc. Ta sư huynh đâu? Nàng tráng lá gan hỏi. Ngủ say, ma sát nói. Ngươi không phải nói các ngươi dung hợp sẽ không muốn ta sư huynh mệnh sao? Hắn quát, tuy rằng sinh khí, nhưng là tốt xấu cũng là chính mình sư huynh. Ma lão đầu biết hắn không ở nói, đến nhiều thương tâm mà ni, ai nói sẽ muốn hắn mệnh. Ma sát xem nàng lại đối chính mình giống như trước giống nhau, mà không phải vừa rồi cái loại này sợ hãi cùng xa cách. Trong lòng những cái đó không thoải mái đều kỳ tích tiêu tán. Hắn chỉ là linh hồn ngủ say mà thôi, chính là ngươi hiện tại chỉ là tạm thời tiến vào thân thể hắn. Không có dung hợp, hắn liền ngủ say, chờ ngươi thật sự dung hợp. Còn có hắn sao? Chính là bởi vì không có dung hợp, hắn mới có thể ngủ say. Nếu dung hợp, liền sẽ không, ma sát nói. Hơn nữa hiện tại ngủ say đối hắn có chỗ lợi, cái gì chỗ tốt? Linh hồn của hắn lực lượng không có ta cường. Tuy rằng có linh hồn dịch ở tẩm bổ, chính là muốn chống đỡ thân thể này cũng là rất mệt. Hiện tại linh hồn đi nghỉ ngơi, cùng người mệt mỏi nghỉ ngơi là giống nhau, ma sát giải thích. Nga Tư Mã U Nguyệt tin tưởng ma sắt không có lừa chính mình. Kia dung hợp về sau đâu? Dung hợp về sau, hẳn là hắn là ta, ta là hắn đi. Ma sắt có chút quái dị nói. Tiến vào Vu Lăng Vũ thân thể, hắn những cái đó tình cảm đều bị linh hồn tiếp thu. Cũng minh bạch chính mình đối nàng cảm tình nguyên lai kêu thích. Hắn thích nàng. Hắn linh hồn mặt khác một bộ phận cũng thích nàng. Nếu dung hợp về sau, hắn không biết chính mình sẽ trở thành bộ dáng gì. Tư Mã Ô Nguyệt há miệng thở dốc, không biết hình dung như thế nào biết hai người về sau dung hợp bộ dáng. Ma sát đi qua đi, duỗi tay nhéo nhéo nàng cái mũi, nhìn đến nàng đỏ rực chóp mũi, tâm tình hết sức hảo. Nguyên lai dùng thật thể đụng chạm nàng là loại cảm giác này a. Chính mình phía trước linh hồn ngưng thật cũng đụng chạm quá nàng, nhưng là cùng chân chính thân thể chạm vào cảm giác không giống nhau. Không có trở thành ma tộc trước kia, hắn không tiếp xúc quá nữ nhân, thành ma tộc sau càng không tiếp xúc quá. Không biết cảm giác này thì ra là thế vi diệu. Tư Mã U Nguyệt cái mũi bị niết đau, duỗi tay vỗ rớt hắn bàn tay, nói, kia hoa tu làm sao bây giờ? Còn có, ngươi vì cái gì muốn ta đến ma tộc tới? Ta muốn tới ma tộc tra một chút sự tình, lại không thể ly ngươi quá xa. Chỉ có làm ngươi cùng ta cùng nhau tới, ma sát nói. Vậy ngươi có thể trực tiếp cho ta nói, Tư Mã U Nguyệt cúi đầu. Bất mãn lẩm bẩm mà ni, ta sai rồi. Lần sau sẽ trực tiếp cho ngươi nói, dọa. Tư Mã U Nguyệt đột nhiên ngẩng đầu, chớp chớp mắt, đầy mặt kinh ngạc nhìn hắn. Hắn đây là cho nàng xin lỗi. Ma sát nguyên bản liền không biết chính mình như thế nào sẽ nói ra lời này tới. Chính là tiến vào này thân thể sau, chính mình tư tưởng giống như đều có chút thay đổi. Bất quá nhìn đến Tư Mã U Nguyệt trên mặt kinh ngạc, hắn có chút ngượng ngùng quay đầu đi. Chính mình bị này thân thể tình cảm tả hữu. Nghĩ vậy, hắn trong lòng có chút lo lắng. Thân thể này đối nàng cảm tình rất cường liệt. Tuy rằng Vu Lăng Vũ vẫn luôn áp chế, chính là nếu chính mình cùng hắn dung hợp về sau sẽ sinh ra cái dạng gì biến hóa, không ai nói thanh, liền chính hắn cũng không biết. Tư Mã U Nguyệt cười, khó được nhìn đến hắn bộ dáng này a. Tuy rằng rất muốn lại chế nhạo hắn hai câu, bất quá xem hắn đỏ bừng khuôn mặt, vẫn là thôi đi, nhân gia dù sao cũng là ma vương, mặt mũi mỏng, có thể xin lỗi liền không tồi. Nếu chọc giận, chính mình đến lúc đó bị hắn đánh chết liền quá không có lời. Kia hắn như thế nào xử trí? Tư Mã U Nguyệt chỉ nằm trên mặt đất hoa tu. Hắn là ngươi trước kia bộ hạ hậu đại sao? Là, ma sát đi qua đi. Ngón tay ấn ở hoa tu trên trán. Tư Mã U Nguyệt thấy hắn nhắm mắt lại mở, sau đó nói, đem hắn thu được linh hồn trong tháp đi, đừng cho hắn tỉnh lại. Nga, Tư Mã U Nguyệt vung tay lên, hoa tu liền từ trên mặt đất biến mất. Chúng ta hiện tại đi chỗ nào? Nếu hắn nói có việc, khẳng định là muốn vào đi ma giới chỗ sâu trong. Ngươi muốn thay đổi khí tức của ngươi, ma sát nói. Ta như vậy, thay đổi ta hơi thở, đem ngươi mặt khác linh lực thu hồi tới, đem hắc ám linh lực đi khắp toàn thân, ma sát nói. Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu, khoanh chân ngồi xuống, đem trong cơ thể linh lực toàn bộ thu hồi thắp trong hồ. Sau đó đem một con áp chế hắc ám linh lực phóng thích. Theo hắc ám linh lực ở trong cơ thể du tổ, trên người nàng hơi thở cũng chậm rãi thay đổi, đến cuối cùng đã không có một chút quang minh hơi thở. Ngươi lại đem bộ dáng của ngươi thay đổi một chút, ma sát nói. Vì cái gì? Người khác lại không quen biết ta, ma tộc có thể hóa thành hình người đều là thực lực rất mạnh. Người, thực lực càng cao, hóa thành hình người càng tiếp cận nhân tộc. Nói xong, hắn còn liếc nàng liếc mắt một cái. Tư Mã U Nguyệt hồi chừng, thằng nhãi này còn không phải là đang nói nàng thực lực quá thấp sao? Những cái đó xấu hoắc bộ dáng ta mới không cần. Nghĩ đến phía trước nhìn đến những cái đó đủ loại ma tộc làm nàng biến thành dáng vẻ kia, nàng kiên quyết không làm. Money, ngươi không cần hóa thành những cái đó. Ma sát biết nàng ý tưởng, đem lỗ tai biến tiêm một chút, hoặc là ở trên đầu trường điểm đồ vật, nếu không tới điểm cái đuôi, huyết mạch cao một ít, hóa hình cũng sẽ sớm một chút. Tư Mã U Nguyệt khóe miệng chịu chịu, đỉnh đầu trường đồ vật nhiều một cái đuôi. Nàng không thể tưởng tượng chính mình biến thành cái dạng này. Chẳng lẽ liền không có hình người ma tộc? Có, nhưng là đó là hoàng tộc, ma sát nói. Nếu là hoàng tộc, sẽ bất lợi với ta làm việc. Nói được như vậy trắng ra. Vậy ngươi không phải nhân tộc bộ dáng. Ngươi có ta như vậy, thực lực. Ma sát nhường mày, ngoặc kép. Tư Mã U Nguyệt nắm chặt nắm tay, nỗ lực khắc chế mới không đi tấu hắn. Hít sâu vài cái sau kêu ra thiên âm, cùng hắn hợp đồng. ở chính mình trên đầu trường hai cái sừng ra tới. Sau đó lỗ tai cũng biến dài quá một ít, đôi tay mu bàn tay thượng còn dài quá chút màu trắng mao. Ma sát nhìn đến nàng hóa ra như vậy đáng yêu bộ dáng, giật mình, lại tưởng ít nàng, hắn từ trước đến nay là muốn làm gì đó người. Có cái này ý tưởng sau, hắn đi qua đi, duỗi tay, nắm nàng, lỗ tai, hết chương.